phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 866. Nàng chờ không dậy nổi, kia đạo thanh âm rơi xuống sau một lát, một gã thân mang áo xanh tóc hoa râm lão giả xuất hiện tại tiệc mừng trong đại sành. Bái kiến đại vương, ở đây yêu tu bao gồm kia 5 tên dung hợp cảnh trưởng lão đều ào ào đối lão giả được rồi hành lễ. Lâu Mộ Yên cảm giác ra đến, từ lão giả sau khi xuất hiện, hiện trường không khí khẩn trương rất nhiều. Nghĩ đến vị này Kim Bằng Vương thủ đoạn không bình thường. Uy tín đã xâm nhập đến này đó yêu tu trong lòng. Tam Vương ra lưng lạnh cả người, hắn kiên trì cười nghênh đón. Đại ca hôm nay thế nào có rảnh tới tham gia tiểu nữ tiệc mừng. Hắn chỉ chờ đợi Kim Bằng Vương vừa tới, phía trước chuyện đã xảy ra đối phương cũng không nghe được. Kim Bằng Vương lạnh lùng lườm Tam Vương ra liếc mắt một cái. Tựa tiếu phi tiếu mang theo vài phần trào phúng nói, bổn vương hôm nay nếu không đến, lại làm sao mà biết bản thân thân đệ đệ yếu lĩnh đầu phản loạn bổn vương đâu. Tam Vương ra nghe thế câu trực tiếp tưởng quý, hắn không nghĩ ra vì sao đã khởi động vương phủ kia cửu phẩm trận pháp. Hắn đại ca còn có thể như thế dễ dàng tiến vào. Hơn nữa phát hiện phản loạn sự tình, sắc mặt hắn trầm trầm, cuối cùng lộ ra mặt quyết đoán, ngồi thẳng lên, lần đầu tiên không chỗ nào sợ hãi nhìn thẳng Kim Bằng Vương. Đại ca một lòng hướng Phật sửa Phật. Tiểu đệ cảm thấy ta Đại Bằng bộ tộc có rất tốt phát triển không gian. Cho nên chỉ có thể phiền toái đại ca nhường hiền, Tam Vương ra không lại che giấu bản thân dã. Tamani nghe được lời nói của hắn, Kim Bằng Vương lãnh mặt ngược lại nhiễm lên vài phần ý cười. Hiện tại nhưng là giống cái nam nhân, Tam Vương ra có chút sờ không làm ý nghĩ. Lập tức mạnh mẽ ngẩng đầu hỏi. Đại ca đây là chuẩn bị dốc lòng sửa Phật, thoái vị nhường hiền, Lâu Mộ Yên nhịn không được vì Tam Vương ra điểm căn ngọn nến. Kim Bằng Vương này tấm bộ dáng nơi nào có muốn tỏ vẻ thoái vị nhường hiền ý tứ. Vị này Tam Vương ra có bành trướng dã tâm nhưng không có cùng chi xứng đôi tài trí cùng thực lực. Nàng cho rằng Kim Bằng Vương cũng sẽ không thể đem toàn bộ Thiên Bằng bộ tộc giao đến người như thế. Trong tay bị hủy, ngươi cảm thấy đâu? Kim Bằng Vương trao trao mày hỏi lại. Tam Vương ra trong lòng có chút đồi bại, có chút bất lực, hắn theo sinh ra khởi đã bị Kim Điêu Vương đè ép nhất đại đầu. Kia cổ sợ hãi xâm nhập cốt tủy, liền tính đem dã tâm biểu lộ phản kháng, kỳ thực cũng có chút hư. Ở hắn không biết muốn thế nào nói tiếp khi, biển ý thức chung đột nhiên có một đạo truyền âm. Hắn trong mắt dâng lên hy vọng hỏa hoa. Đại ca, ngươi hiện tại rất ít hỏi đến trong tộc sự tình, cần gì phải chiếm lấy đại vương vị trí không tha. Tam Vương gia có chút tự đắc nói. Không bằng đem vị trí này nhường xuất ra, có thể giả cư chi, tìm một vị có thể dẫn theo ta Đại Bằng bộ tộc hướng huy hoàng vương tộc yêu tu kế vị không là rất tốt. Kim Điêu Vương suy cười một tiếng. Vậy ngươi cho rằng bản thân là cái kia có thể giả cư chi nhân? Nếu là đại ca đem vương vị nhường ra, tiểu đệ tự nhiên việc tốt không nhường người. Tam Vương ra không có chút do dự trả lời. Dù sao đã xé rách mặt, hắn sau lưng còn có cửu vĩ hồ tộc chỗ dựa, cũng không có gì hay sợ. Hắn nhất định phải đem điều này thù hận nhiều năm đại ca kéo xuống ngựa. Không biết, ngu xuẩn, Kim Điêu Vương khổ sở cảm xúc chợt lóe lên nói. Này đệ đệ tuy rằng cùng hắn là cùng cha khác mẹ. Nhưng là bình thường hắn cũng có chút chiều cố, không nghĩ tới lại đưa hắn dã tâm dưỡng lớn như vậy. Hắn trong mắt toàn là lạnh ý, vươn tay đối với hư không một trào, một tiếng sắc nhọn tiếng kêu thảm thiết ở không trung quanh quần. Lập tức mọi người chỉ thấy một cái tuyết trắng cửu vĩ hồ ly toàn thân máu chảy đầm đìa rừng ở Kim Điêu Vương trong tay, hơi thở mỏng manh, ta Thiên Bằng tộc sự tình khi nào đến phiên các ngươi cửu vĩ hồ tộc rào hợp. Hắn hừ lạnh một tiếng, dùng sức sờ, kia chỉ cửu vĩ hồ lập tức mệnh tuyệt khí đoạn, phản kháng đường sống đều không có sẽ chết không thể chết lại. xem Kim Điêu Vương trong tay chết đi dung hợp cảnh cửu vĩ hồ. Tam Vương gia chờ yêu tu sắc mặt đại biến. Kim Điêu Vương thực lực cư nhiên đã đến loại này sâu không lường được nông nỗi. Chính là Lâu Mộ Yên mấy người trong lòng đều ám sinh ra cảnh giác. Có thể ngồi trên yêu vương vị trí yêu tu quả nhiên cũng không phàm. Này Kim Điêu Vương thực lực đã là dung hợp cảnh cao nhất. Thậm chí có thể nói nửa bước tiến vào thượng tiên cảnh giới. Năm vị trưởng lão ánh mắt lộ ra loại hối ý. Nếu sớm biết rằng Kim Điêu Vương thực lực đã đến loại tình trạng này, bọn họ tuyệt đối không dám có gì phản loạn chi tâm. Ni, đại ca. Ta Tam Vương gia chính là dung hợp thượng cảnh tu vi. Bị vừa rồi Kim Điêu Vương khí thế sở nhiếp hoảng sợ không thôi. Người đâu, đem Tam Vương gia cùng nơi này sở hữu ký hạ huyết khế thiên bằng tộc yêu tu toàn bộ quan vào thành. Bên trong đại lao, Kim Bằng Vương đã lười cùng Tam Vương gia nói thêm nữa. Nếu này đệ đệ chính là tưởng phản loạn hắn còn có thể tha cho hắn một mạng. Nhưng là cũng dám cấu kết ngoại tộc, vậy phải làm hảo bị giết gà dọa khỉ giác ngộ. Rầm rầm, Kim Điêu Vương giọng nói mới lạc, toàn bộ vương phủ trận pháp nháy mắt bị phá. 10 tên dung hợp cảnh thiên nhân cảnh yêu tu trống rỗng xuất hiện. Liên thủ dùng một trương màu vàng đại võng đem Tam Vương gia tính cả phản bội yêu tu cùng mang đi. Đại ca ta sai lầm rồi. Ta đều là bị cửu vĩ hồ tộc vương bát đản nhóm rực dây. Ta Tam Vương gia hối hận thanh âm không ngừng quanh quẩn. Bất quá Kim Điêu Vương thần sắc nhưng không có chút biến hóa. Hắn nhàn nhạt xem Lâu Mộ Yên nói. Lâu tiểu thư có thể mang lĩnh vực thu đi lên, Lâu Mộ Yên giật mình. Khẽ cười một tiếng, Kim Điêu Vương quả nhiên hảo nhãn lực quả nhiên. Có thể làm đến nhất phương người mạnh nhất không thể để cho con nhỏ dò xét. Nhanh như vậy liền nhận ra thân phận của các nàng. Cùng bổn vương đến đây đi, Kim Điêu Vương quay người lại liền biến mất ở tại chỗ. Lâu Mộ Yên mấy người bị phát hiện cũng không có lại che giấu tất yếu. Đuổi theo Kim Điêu Vương mà đi. Sau một lát, đoàn người đi theo Kim Điêu Vương vào hắn thường trụ Phật lâu. Lâu tiểu thư, các ngươi ẩn núp đến thiên bằng bộ tộc có mục đích gì? Kim Điêu Vương đi thẳng vào vấn đề hỏi. Lâu Mộ Yên cười trả lời. Vốn chỉ muốn biết một quả thông quan lệnh bài. Ai từng tưởng hội không cẩn thận gặp được thiên bằng tộc phản loạn sự tình, vài vị là muốn đi cửu. Vĩ hồ tộc, Kim Điêu Vương ánh mắt quét Tảo Mặc Diễm cùng Lôi Hoàng. Ngữ khí tương đối khẳng định. Đúng. Hiện tại yêu vực quản tương đối nghiêm cần, cho nên chỉ có thể đến thiên bằng trung tâm thành đến thảo một quả thông quan lệnh bài, Lâu Mộ. Yên trả lời, lệnh bài các ngươi đã tới tay. Vậy rời đi đi, Kim Điêu Vương nâng tay chỉ xích đạo. Bất quá hắn muốn lưu lại, Lâu Mộ Yên trong lòng đã đoán ra xích cùng Kim Điêu Vương khẳng định có. Huyết thống quan hệ, nàng nhưng không có lập tức làm cho bọn họ nhận thân. Kim Điêu Vương, chắc hẳn cửu vĩ hồ tộc nhúng tay thiên bằng tộc vương quyền đã xúc phạm đến của ngươi điểm mấu chốt. Không bằng chúng ta hợp tác một phen như thế nào? Nàng đồng dạng là dung hợp thiên nhân cảnh tu vi. Tuy rằng Kim Điêu Vương thực lực mạnh hơn nàng, nhưng là tu vi thượng thuộc loại cùng thế hệ. Kim Điêu Vương trầm ngâm một lát hỏi, thế nào cái hợp tác pháp? Ta nghĩ mượn Hạ Tam Vương ra trí nhớ. Sau đó biến ảo vì Tam Vương gia cùng quận chúa bộ dáng chạy trốn tới cửu vĩ hồ tộc đi, Lâu Mộ Yên. Cũng không dù vòng luẩn quẩn, phía trước vốn định một cái vực xuyên qua đi. Sau đó thừa dịp yêu vực hỗn loạn đi trộm cửu vĩ hồ tộc chí bảo sau đó báo thù. Nhưng là lại rất hao phí thời gian, cũng không nhất định có thể như nguyện báo thù, nhìn Kim Điêu Vương thực lực. Nàng cảm thấy cửu vĩ hồ tộc không là tốt như vậy đối phó. Trọng yếu nhất là nàng chờ không dậy nổi. Nàng bức thiết muốn nhường Minh Tu thức tỉnh. Cho nên nàng quyết định đi trước trộm chí bảo nhường Minh Tu thức tỉnh trọng tố thân hình. Lại liên hợp khác yêu tộc chậm rãi đối phó cửu vĩ hồ tộc. Hơn nữa nàng luôn cảm thấy cửu vĩ hồ tộc còn có cái gì thật giấu kín âm mưu. Đi trộm chí bảo khi còn có thể thuận tiện tìm hiểu một hai. sau đó lại nghĩ một cái tài cán vì Mặc Diễm cùng Lôi Hoàng báo thù tương đối chu toàn kế hoạch. Bất quá tất cả những thứ này điều kiện tiên quyết là cần Kim Điêu Vương phối hợp. Hết chương.